Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp Thần ngưng mắt nhìn lại thì chỉ thấy tại đường đi cách đó không xa chạy tới 2-3 đầu quái vật có thân ảnh cao lớn. Xung quanh còn có rất nhiều quái vật loại nhỏ. Tất cả đều hướng chỗ thịt chuột quái khát máu đang nướng kia phóng đi. Ở bên trong tận thế, thịt nướng không thể nghi ngờ là thứ lùa quái rất tốt. Chém giết Diệp Thần trong nội tâm yên lặng nói. Lúc này, 2-3 cái đầu quái vật cao lớn kia theo thứ tự là Ngân Khuyển Tư Vĩ, Răng Sắc Huyết Thú, Liệt Phong Báo đều theo đường đi tụ tập, tất cả đều bị mùi thịt hấp dẫn mà đến, vừa nhìn thấy lẫn nhau xong, trong mắt chúng lập tức ánh lên sự thô bạo, gào thét phốc lại với nhau, giống rất nhiều zombie cấp thấp, trùng quái, huyết mao thử quái. Nhao nhao từ cống thoát nước trong tất cả tòa nhà lớn cùng trong ngõ nhỏ đều lao ra. Hướng về phía cái nơi tản ra mùi thịt chuột khát máu nướng nồng đậm kia phóng đi. Ở bên trong những quái vật này cũng có rất nhiều sinh vật đã tiến hóa. Có rất nhiều zombie, đụng vào lẫn nhau, cũng triển khai chém giết thảm thiết. Diệp Thần đem cụ quang thu hồi, ngồi trên mặt ghế trong phòng. Nhẹ thở hắt ra, từ từ chờ đợi, chừng 10 phút đi qua, tiếng gào thét bên ngoài dần dần yếu bớt, Diệp Thần đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua thì chỉ thấy trên đường phố vốn là trống trải đã lưu rất nhiều máu. Khắp nơi vương đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt. Quái vật may mắn còn sống sót thì trên người chồng chất vết thương. Trong vài đầu quái vật cường đại kia thì chỉ có Liệt Phong Báo vẫn còn tồn tại. Thể chất cái đầu quái vật này cực kỳ cường đại, ước chừng chỉ cấp 30, thế nhưng mà tốc độ chạy trốn lại cực kỳ khủng bố. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, từ trong cao ốc thoát ra, nhanh chóng đem chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân gọi đi ra triển khai chém giết. Gần như chỉ trong một phút đồng hồ, đám quái vật may mắn còn sống sót như huyết mao thử quái, trùng thú, liền nhao nhao bị chôn vùi tại trong tay chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân. Sau đó nó gầm nhẹ lên một tiếng, liền mở ra trạng thái chiến đấu cấp 2 mà hướng đầu Liệt Phong Báo kia đuổi theo. Cái đầu Liệt Phong Báo này đã có chí lực không thấp. Vừa trông thấy chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân vọt tới đối với nó gầm thét một tiếng. Lạnh lùng nhìn nó một cái thì lập tức nó liền quay đầu bỏ chạy như điên hướng xa xa. Trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân đang muốn đuổi theo thì lại bị Diệp Thần hô dừng lại. Vì vậy nhanh chóng cởi bỏ trạng thái chiến đấu mà lui trở về. Diệp Thần lại để cho chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân thủ hộ ở chung quanh. Hắn đem thân thể quái vật zombie mở ra, đem cơ hóa nhục trong cơ thể chúng đều lấy ra. Tổng cộng đã nhận được 3 đồng, theo thứ tự là chiếm cấp, cấp 10. Cấp 25 đấy, cơ hóa nhục cấp 25 liền giao cho tiểu hắc, để cho thể chất của nó gia tăng lên một cấp, đạt đến cấp 31, còn lại 2 khối liền giao cho một con hắc si trùng khác. Đem cái con hắc si trùng kia tăng lên tới cấp độ B, về phần thi thể thì bị Diệp Thần luyện hóa. Khí lực tăng trưởng 1, mà thi thể đầu Ngân Lang Tư Vĩ cùng của Răng Sắc Huyết Thú thì liền bị tiểu hắc cùng đám hắc si trùng còn lại khống chế thân thể. Tại trong quá trình săn giết quái vật, thời gian trôi qua rất nhanh chóng, lập tức lại đến hoàng hôn. Diệp Thần nhìn thoáng qua thu hoạch ngày hôm nay xong rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Liền đem cái thi thể chuột quái khát máu đã nướng chín kia cắt xuống một đồng. Dùng một tờ báo tung bay trên đường bao lại. Sau đó cũng thu hồi chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân cùng đám quái vật của tiểu hắc. Rồi một mình đi tới trong phòng một cái tòa nhà cao đổ nát. Sau khi đem hết đám zombie bên trong đánh chết thì hắn liền tìm một cái gian phòng yên tĩnh tiến vào rồi đóng cửa sổ lại. Hắn kéo bức màn xuống. Sau đó đem huyết hồng chiến đao xuất ra. Ông ngồi ở trong góc gian phòng. Nhanh chóng đem khối thịt chuột quái khát máu nuốt ăn tươi. Sau khi đã ăn ước chừng một khối thịt dài cỡ đầu cánh tay nhưng bụng hay vẫn là cực kỳ đói khát. Dùng dinh dưỡng trong cái khối huyết nhục của chuột quái khát máu này thì hoàn toàn không đủ để cung cấp cho Diệp Thần tiêu hóa. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lại từ trên người huyết giang hổ khoét tiếp một khối thịt lớn cỡ quả trứng gà. rồi nuốt xuống, khối thịt mang theo huyết tinh lạnh như băng nuốt vào trong bụng. Đem dạ dày đói như hỏa thiêu bao trùm cái khối thịt này mà phân giải thôn phệ. Lúc Diệp Thần đang muốn ngủ thì bỗng nhiên máy truyền tin trên cổ tay vang lên. Hắn ngơ ngác một chút, liền ấn mở máy truyền tin, bỗng nghe được một cái thanh âm thanh thúy, nói nhỏ, ca, ngươi lại đi giết quái vật sao? Diệp Thần mỉm cười, đem video trò chuyện mở ra, một đạo bạch quang theo bên trên máy truyền tin phóng xạ đi ra. Tạo thành một cái màn hình giả thuyết, thượng diện có thể chứng kiến bộ dáng của muội muội Diệp Trúc. Nàng vừa tắm rửa xong, tóc khoác ướt sũng trên vai, mặt mũi đều là tươi cười, thế nhưng mà đáy mắt đã có một vòng lo lắng ẩn sâu. Không cách nào có thể che giấu, Diệp Thần nói khẽ, không có, ta vừa ăn cơm tối xong, còn ngươi thì sao? Diệp Trúc đùa cười một tiếng, thế giới này đã đủ bi thương, cho nên nàng cũng không đem bi thương biểu hiện ra ngoài để cho người khác cũng bi thương theo. Bởi vậy, nàng cười cực kỳ vui vẻ, đã ăn rồi, nói cho ngươi biết nha, chủ nghệ của ta gần đây lại tiến bộ rồi. Lần sau chờ ngươi trở về thì nhất định sẽ khiến cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Diệp Thần sờ lên cái mũi, nói, thật sao? Diệp Trúc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi đây là cái biểu lộ gì đó. Không tin phải không? Hừ, lần sau ta lại để cho Mạc Phong nấu cơm cho ngươi ăn. Diệp Thần cười khổ nói, cái tên cuồng nhân khoa học kia xào rau thì chỉ nói dinh dưỡng, không nói gì đến hương vị, hắn tại trong thức ăn tăng thêm không ít dược tề, mặc dù đem dinh dưỡng trở nên cực kỳ phong phú, nhưng mà lại khiến cho hương vị cực kỳ khó ăn. Diệp Trúc vui cười một tiếng, đôi mắt linh động bỗng nhúc nhích, nói, ca, cái máy truyền tin này của ngươi thật thần kỳ. Trước mắt thông tin điện tín di động ở bên trong căn cứ thành phố vẫn còn chưa được thành lập. Tháp tín hiệu cũng không có. Vậy mà cái máy truyền tin này lại có thể trực tiếp sử dụng. Thật là lợi hại, Diệp Thần gật đầu cười nói. Xuất phẩm trong di tích tất nhiên phải thuộc loại tinh phẩm. Lúc này, màn đêm đã buông xuống. Trên đường phố bên ngoài, vô số zombie trong tất cả tòa nhà lớn đi ra. Cả đàn cả lũ lay động tại trên đường phố. Đối với ánh trăng trên bầu trời gào rú, thanh âm kinh tâm, tựa như quần ma cuồng vũ. Diệp Trúc ngạc nhiên nói, đây là cái thanh âm gì? Diệp Thần cười nhạt nói, không có gì, chỉ vài đầu zombie lại gào thét mà thôi. Diệp Trúc trầm mặc thoáng một phát, lập tức thấp giọng nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi, tinh thần nghỉ ngơi cho tốt, lúc này vào ngày mai, ta sẽ lại gọi tới. Nha, Diệp Thần trong mắt có một tia không muốn, lập tức, máy truyền tin đóng lại. Diệp Thần lúc này nhìn qua mảnh không gian đen kịt trong gian phòng. Suy nghĩ xuất thần thật lâu xong mới dần dần thiếp đi. Tại xa xôi bên kia, một cái nữ hài bắt đầu rèn luyện trắng đêm, cho đến tình trạng kiệt sức, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, cho đến khi cả ngón tay cũng đều mệt mỏi đến không nhúc nhích được mới đình chỉ rèn luyện. Luôn luôn 3 ngày Tiểu Trúc sẽ không trở thành ngươi mệt mỏi mấy. Những ngày tiếp theo, Diệp Thần vào ban ngày thì săn giết quái vật, còn buổi tối 7 giờ sau khi ăn xong thì muội muội Diệp Trúc liền sẽ đúng giờ gọi qua. Hai người tùy ý trò chuyện, muốn nói cái gì thì nói cái đó, có thể xuất phát từ nội tâm đào phổi, giảng một điểm thiệt tình. Trên đời này, có thể tìm được một cái đối tượng để nói tất cả cực kỳ không dễ. Gần đây phải ăn nhiều một chút nha. Ân, tốt rồi. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Bye, ngày mai gặp lại. Diệp Trúc vui cười lấy, đóng lại máy truyền tin. Bởi vì nàng biết rõ, nếu là nàng không chủ động đóng lại thì Diệp Thần chỉ sợ sẽ cùng nàng nói đến lúc hừng đông. Đóng cửa máy truyền tin xong, nụ cười trên mặt Diệp Trúc liền thu liễm, sau đó đi về hướng một dụng cụ tập luyện thể hình. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt 2 tuần lễ. Diệp Thần mỗi ngày ban ngày thì đánh chết quái vật, vô luận bận rộn đến cỡ nào thì cũng đều rút ra một thời gian ngắn để cùng Diệp Trúc tâm sự. Chuẩn xác mà nói, là Diệp Trúc đến bồi hắn nói chuyện phiếm, đang khẩn trương kích thích trong chiến đấu, nhưng mỗi ngày có thể nghe thấy cái thanh âm quen thuộc kia. Giết chóc đem trong lòng của hắn đều được rửa sạch đi. Tâm tình lại bình thản, không có đem sát khí tích lũy tại trong lòng. Diệp Thần mở máy truyền tin ra, trước sau như một, cùng Diệp Trúc hàn huyên. Lần này, sau khi Diệp Trúc đóng cửa máy truyền tin, Diệp Thần liền thu liễm tâm tư. Lúc chuẩn bị ngủ thì đúng lúc này máy truyền tin lại vang lên. Diệp Thần ngơ ngác một chút, vội vàng nâng lên xem xét. Đánh số trò chuyện cũng không phải của muội muội Diệp Trúc đấy. Không khỏi có chút thất vọng, đưa tay điểm một cái đem xin trò chuyện ấn mở. Một cái đầu liền xuất hiện ở bên trên màn hình giả thuyết. Diệp Thần thấy đó là Hứa Thiên Quốc, khẽ nhíu mày, nói, chuyện gì? Thần sắc Hứa Thiên Quốc có chút khó xử, làm như khó có thể mở miệng, do dự một lát, mới cắn răng nói, trước đó, ta nghe lời ngươi nói đã đăng ký một cái công hội. Cũng chiêu mộ được rất nhiều nhân viên, nhưng là bây giờ, bởi vì vấn đề cơ hóa nhục không đủ, tài nguyên công hội khuyết thiếu, cho nên rất nhiều người đều chuẩn bị đi ăn ở máng khác rồi. Thế mà còn bị công hội Long Đằng cùng công hội Huy Hoàng đào đi nữa. Diệp Thần gật gật đầu, bình tĩnh nói, không có việc gì, cứ tiếp tục chiêu mộ, hai ngày nữa ta sẽ trở về. Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng, nói, việc này ta cũng có sai lầm, không cần phải chiêu mộ quá nhiều người, làm cho tài nguyên cung ứng không đủ. Hôm nay những người có tiềm lực đấy đều bị thờ săn đầu người của mấy cái công hội khác vừa ý. Ta lại không có năng lực vãn hồi. Ai, tận thế rất thật tế đấy. Không có tài nguyên, không có phúc lợi tốt thì thủ hạ ngươi tự nhiên đều chạy hết. Diệp Thần không cho là đúng. Nói, đây không phải lỗi của ngươi. Không cần lo lắng vấn đề tài nguyên nữa. Cứ tiếp tục chiêu mộ đi. Càng nhiều càng tốt, bất quá Lâm thiếu chớ lạm. Gần đây ở bên trong di tích Atlantis có một cái tháp chiến đấu giả thuyết. Lại để cho thành viên đi vào bên trong khảo thí giá trị chiến đấu. Lực lượng một người bình thường tương đương 5 điểm sức chiến đấu. Mà yêu cầu để chúng ta nhận người thì mỗi người phải đạt tới cấp 1 sức chiến đấu tính toán không đơn thuần là thể chất mà còn có kỹ xảo. Chiến đấu, năng lực ứng biến v.v. Tổng hợp chỉ số có khi cấp 2 cũng không nhất định đánh thắng được cái cấp 1 đấy. Kỹ xảo chiến đấu quyết định tác dụng rất lớn. Cái gì, Hứa Thiên Quốc lắp bắp kinh hãi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, tiếp tục nhận người, hơn nữa yêu cầu mỗi người dùng lực lượng một người để phát huy ra 10 điểm sức chiến đấu. Phải biết rằng, đại bộ phận người chỉ có thể dùng lực lượng một người để phát huy ra 5 điểm sức chiến đấu. Cái này trọn vẹn cao gấp đôi nha, Diệp Thần gật đầu nói, yêu cầu này là có chút dễ dãi. Bất quá lúc sơ kỳ không thể quá nghiêm khắc, nếu không sẽ tốn hao quá nhiều tài nguyên. Hứa Thiên Quốc thiếu chút nữa phun huyết ra. Hắn lúc này có một loại xúc động muốn tự sát, cái này còn là dễ dãi. Ở những công hội khác, hễ lực lượng một người có thể phát huy ra 5 điểm sức chiến đấu thì đã đủ hợp cách rồi. Cứ như vậy đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Diệp Thần bình thản nói một câu xong liền đóng cửa máy truyền tin. Lập tức ôm huyết hồng chiến đao tiến nhập giấc ngủ, hắn lúc này đã đạt đến tâm tình phàm nhân tầng 8. Cho nên bất luận cái tạp niệm gì cũng không thể quấn thân. Hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuống, thần sắc Diệp Thần có chút lạnh như băng. Hắn đi ra lầu cao, chiếc thân hướng căn cứ thành phố Hoa Hạ ở thành phố Bắc Kinh phóng đi. Phong hỏa tóe ra theo thân hình hắn ma sát với không khí. Cách chương.